Trong điện thoại truyền đến tin nhắn của Tạ Uyên. Em gái Kiki, anh nấu canh gà mang qua cho em, đang ở trước cửa tiểu khu, ra lấy đi. Ân Chi Giao mừng rỡ, bật dậy, thay quần áo rồi vội vàng chạy ra cửa. Không ngờ đêm nay, vậy mà lại có lộc ăn, vui quá. Dưới ánh đèn đường, Ân Chi Giao nhìn thấy Tạ Uyên. Xe đạp dừng bên dưới ngọn đèn, ánh sáng vàng ấm áp soi rọi, rõ ràng đường nét góc cạnh bị khuất trong bóng tối của gương mặt anh. Anh vẫn như cũ, mặc chiếc áo phông màu đen quen thuộc kia, vẫn mang đôi giày thể thao mà Ân Chi Giao tặng anh lúc sinh nhật. Anh vẫn luôn ăn mặc như thế, cho dù có xù vải cũ kỹ thì cũng không nỡ từ bỏ. Vừa trông thấy ông anh thối thì trong lòng Ân Chi Giao liền cảm thấy chua xót. Mặc kệ xung quanh chạy tới, từ phía sau ôm lấy anh. Anh trai thối, em rất nhớ, rất nhớ, rất nhớ, rất nhớ anh đó. Tạ Uyên xách cặp lồng giữ ấm, sợ nước canh bắn ra nên duỗi tay ra xa một chút. Em uống lộn thuốc rồi à? Hai anh em, hai người sống chung không lâu, phần lớn thời gian cũng chỉ cãi nhau ỏm tỏi, chưa bao giờ chân thành nghiêm túc, tình cảm ôm nhau như vậy. Quả nhiên khoảng cách sản sinh cái đẹp mà. Ân Chi Giao đẩy Tạ Uyên. Anh mới uống lộn thuốc á? Ai kêu hai ngày rồi không tới gặp em? Không phải tới rồi sao? Tạ Uyên cười nói, sợ lộ diện quá thường xuyên thì dì Tô sẽ không vui. Không có đâu, thực ra mẹ là người rất tốt. Tạ Uyên đưa cặp lồng giữ ấm đựng canh gà cho Ân Chi Giao. Ở chung với người nhà tốt chứ? Cũng ổn. Ân Chi Giao nhận cặp lồng, có hơi chần chừ. Ngoại trừ một tên quỷ đáng ghét nào đó. Anh trai mới bắt nạt em à? Anh ta không phải anh trai của em. Đừng xung đột trực diện với anh ta. Nếu bị bắt nạt thì nói với anh. Ân Chi Giao gật mạnh đầu. Anh trai thối ra mặt giúp em. Tạ Uyên xóa ót cô, leo lên xe. Dạo gần đây buôn bán tốt, em về trước đi. Ân Chi Giao lưu luyến không nỡ, nhìn theo Tạ Uyên. Anh, cuối tuần em về gặp anh. Ừ. Tạ Uyên nhìn Ân Chi Giao đi một bước, lại ngoái đầu lại ba lần. Mãi từ khi bóng dáng cô mất hút cuối con đường mới cưỡi xe đạp rời đi. Ân Chi Giao đi trên con đường dập bóng cây trong tiểu khu, mở cặp lồng ra, ngửi mùi canh gà thơm lựng, không thể nhịn được, muốn nếm thử. Nào ngờ đúng lúc này có một người từ đằng sau lưng tông mạnh cô một cái. Ân Chi Giao trọng tâm không vững, lảo đảo dúi về phía trước. Mặc dù ổn định lại cơ thể, nhưng cặp lồng trong tay đã văng ra, rớt trên đất, canh gà vung vãi. Ân Chi Giao quay đầu, trông thấy Kiều Chính Dương trượt bán trượt, lướt qua sát cạnh cô. Rồi, bạn trai nửa đêm mang ấm áp đến tặng kìa, tiếc ghê, ăn không được. Ân Chi Giao giận đến khói bốc lên đầu, nhặt một cục đá chọi anh. Kiều Chính Dương, đồ khốn khiếp, đi chết đi. Mới bé tí đã sớm yêu, coi chừng tao méc mẹ mày. Kiều Chính Dương thoải mái vui vẻ lướt ván, trượt ra khỏi tiểu khu, nghênh ngang mà đi. Thế nhưng anh ta trượt ra khỏi tiểu khu chưa bao lâu, thì tại một khúc giao lộ khuất bóng, không bóng người, đột nhiên bị một bóng đen lôi khỏi ván trượt. Ván trượt theo đà trượt ra xa, đâm vào cột điện. Mà anh bị một cánh tay giữ chặt cổ họng, không cách nào dãy giụa, lôi vào trong rừng cây tối hun hút. Tiếp theo, bụng bị thụi mạnh một cái. Anh không khỏi gập người để giảm bớt cơn đau dữ dội từ bụng truyền tới. Ngước mắt lên nhìn tên đánh lén mình. Ấy vậy mà lại chính là người đàn ông vừa mới nói chuyện với Ân Chi Giao ở cửa tiểu khu, Tạ Uyên. Lúc này bóng tối phủ che, trong đôi mắt anh cũng không có sự dịu dàng ấm áp như khi gặp cô gái nhỏ vừa rồi. Thay vào đó là rét lạnh dữ dội. Mày nghe thấy rồi chứ? Mới rồi cô ấy bảo mày, đi chết đi. Tạ Uyên từng chữ nhắc lại. Cánh tay tráng kiện hữu lực giữ chặt lấy cổ họng Kiều Chính Dương, siết đến độ anh ta không thở nổi, sắc mặt căng tướng, đỏ bừng. Kiều Chính Dương liều mạng dãy giụa, nét mặt sợ hãi, không thể tin nổi nhìn gương mặt như diêm la ác quỷ trước mặt. Mày lại thử bắt nạt cô ấy xem. Âm thanh của anh lạnh lẽo như băng. Nhưng vào khoảnh khắc anh thả Kiều Chính Dương thì sau lưng có người chạy tới, khống chế cổ tay anh, ném qua vai, đem Tạ Uyên đang không chút phòng bị nặng nề quật ngã trên đất. Trình Vọng mặc áo thể thao dành cho ban đêm, kéo Kiều Chính Dương đẩy sau lưng mình. Làm gì vậy? Tạ Uyên từ trên đất bỏ dậy, cảm thấy tay phải của mình hình như bị gãy xương phần nào. Thiếu niên trước mặt này nhìn có vẻ trầm tĩnh, ổn định, không ngờ lại xuống tay ác như vậy. Thân thủ tuyệt đối là từng có luyện tập. Mục đích Tạ Uyên uy hiếp Kiều Chính Dương đã đạt được, không cần lại nảy sinh xung đột với người này. Một tay anh đẩy xe đạp bên đường, mặt không chút biểu cảm rời đi. Sau khi anh đi rồi, Kiều Chính Dương mới chậm rãi thở một hơi, ôm bả vai Trình Vọng, kinh hồn táng đảm nói.

Anh ơi, xin lỗi. Xin lỗi chuyện gì? Ân Chi Giao lý nha lý nhí. Chúng ta ngồi quá chạm rồi. Trình Vọng và Ân Chi Giao xuống xe ở trạm gần đó, đi qua phía đối diện, một lần nữa lên xe buýt quay về, mất thời gian hơn hai lần ngày thường, cuối cùng về tới nhà. Trong lòng Ân Chi Giao áy náy, thấy mình làm lỡ thời gian của Trình Vọng, cho nên vẫn luôn ủ rũ không nói. Trình Vọng trái lại không hề để tâm. Tận chức, tận trách, tiễn cô đến tận cửa nhà. Vào đi, ngủ sớm một chút, đừng thức khuya. Ngủ ngon. Ân Chi Giao chăm chú, nhìn theo bóng lưng của anh hồi lâu. Bên cạnh truyền tới âm thanh Kiều Chính Dương. Chật chật chật, phụ nữ quả nhiên đều là móng heo. Biết một chân đạp hai thuyền nhỉ. Ân Chi Giao giật mình, quay đầu trông thấy Kiều Chính Dương đang tựa vào bên tường rào, nửa cười nửa không. Ai chân đạp hai thuyền? Người con trai hôm trước đưa canh gà cho mày là một thuyền. Bạn tốt Trình Vọng của tao là thuyền thứ hai. Kiều Chính Dương đếm trên đầu ngón tay tính toán. Mày được đó. Tao còn nói để Trình Vọng truyền chiêu cho mày. Dè đâu mày mới là tay lão luyện. Là bài tập về nhà quá ít hay là cuộc sống lớp 12 rảnh rỗi quá? Ân Chi Giao mạnh mẽ đụng anh một cái. Hạng nhất đếm ngược trong khối mà còn ở đây quản chuyện của tôi á. Nè, con nhỏ này, mày ăn nói gì mà lớn vậy? Sức mạnh dữ. Đụng có một cái mà suýt nữa nội thương luôn. Ân Chi Giao khinh thường nhìn anh. Gà cay, mày nói gì? Ngôn ngữ mạng, phát âm gần giống với rác rưởi. Đứa nhất từ dưới đếm lên như mày còn nói tao là gà cay. Tránh ra, quỷ đáng ghét. Kiều Chính Dương nhìn cô rầm rầm đi lên lầu, trong lòng ít nhiều có cảm giác là lạ. Cô và Trình Vọng cũng chỉ ở chung chưa tới mấy ngày, nhưng giữa hai người lại như anh em ruột. Đối với anh lại chưa bao giờ có sắc mặt tốt. Hiển nhiên Kiều Chính Dương cũng chẳng ham hố gì cô bày ra sắc mặt tốt, vì anh vốn không thích em gái, cũng không cần em gái. Nhưng mà ấy mà, có so sánh thì mới có tổn thương. Kiều Chính Dương xoa xoa mũi, tâm tình không tốt cho lắm. Buổi tối Ân Chi Giao vì chuyện mời phụ huynh mà phát dầu, không dám nói với Tô Văn Nhuế, chỉ có thể thấp thỏm nhắn tin cho anh trai thối. Ca ca, ca ca, ca ca. Biến thành gà đi, cục tà cục tác cái gì. Anh ơi, ngày mai anh đến trường một lát được không? Tại sao? Ân Chi Giao nhíu mày, do dự nói. Giáo viên tiếng Anh nói cô ấy muốn gặp anh. Gặp anh? Ân Chi Giao cố không nổi da gà, nũng nịu. Ừ, cô ấy nghe nói là anh trai em là người anh tốt nhất thế giới, cho nên muốn mời anh trai tốt nhất ấy tới trường uống trà đàm đạo, bàn luận làm thế nào để chăm sóc thân thể và sức khỏe trẻ vị thành niên. Âm thanh càng lúc càng nhỏ, không chút hơi sức. Tạ Uyên vạch trần màn kịch của cô nhóc, cạn lời nói. Cho nên chính là mời phụ huynh. Ở một trình độ nhất định có thể nói là vậy. Tạ Uyên không cảm xúc nói. Kêu mẹ em đi đi. Ân Chi Giao bò lên giường tiếp tục khẩn cầu. Xin anh mà, thật sự khẩn cầu luôn á. Em biết đường mới tìm anh. Anh trai thối tốt nhất trên thế giới. Anh lớn hơn em không bao nhiêu, giáo viên của em sao chịu để yên. Nói không chừng ngay cả anh cũng mắng. Anh ăn mặc chính chắn một chút, đội mũ lên, tối nay thức cả đêm, đừng cạo râu, nhìn sẽ giống một người đàn ông trung niên. Anh còn phải vì giúp em chuyện mời phụ huynh mà phải cả đêm không ngủ, anh nợ em chắc. Ây, anh trai thối, cầu xin đó. Ân Chi Giao nằm bò trên giường, đầu cúi rạp, em quỳ gối cầu anh. Dù Tạ Uyên vẫn không trả lời chính xác, nhưng cũng không từ chối, chỉ nói sẽ suy nghĩ một chút. Lấy mức độ thông hiểu anh của Ân Chi Giao, chuyện này coi như ổn thỏa. Anh trai thối mặc dù chỉ lớn hơn cô vài tuổi, nhưng là một người khá đáng tin. Chỉ cần là chuyện anh không từ chối, rõ ràng, thì hơn phân nửa chính là đồng ý. Ân Chi Giao an tâm đi ngủ. Hôm sau, Tạ Uyên mặc một bộ quần áo chính chắn, đội nón để có thể giấu đi nửa khuôn mặt, tới Nam Thành Nhất Trung. Bảo vệ chặn anh lại, hỏi tình hình. Tạ Uyên báo khối lớp của Ân Chi Giao và tên giáo viên chủ nhiệm, nói là vì giáo viên muốn gặp phụ huynh. Bảo vệ không hoài nghi, bảo anh đăng ký thông tin rồi để anh đi vào. Nam Thành Nhất Trung nằm ở trung tâm thành phố, không có không gian để mở rộng, vì vậy trường rất nhỏ. Vừa bước vào trường là sân thể dục hình vòng cung, hai bên là con đường xanh màu cỏ, ngang qua cây ngô đồng xanh tươi rậm rạp, đối diện là dãy lầu phòng học kiến trúc tam giác. Tòa lầu ba mặt hình cung, chính giữa là cửa sổ. Tạ Uyên không đi thẳng tới văn phòng mà đến lớp học của Ân Chi Giao, chuẩn bị gọi cô nhóc rồi hai người cùng tới văn phòng. Đúng lúc đó, di động trong tay nhận được tin nhắn từ em gái Kiki. Anh, Em đang ở hành lang lầu 3 chờ anh nè, anh tới chưa? Tạ Uyên lời đáp lại cô, đi thẳng tới hành lang lầu 3. Ân Chi Dao buộc tóc đuôi ngựa, mặc đồng phục màu xanh trắng sạch sẽ, nằm bò trên bệ cửa sổ, mong ngóng nhìn dưới lầu, tâm trạng dường như rất lo âu. Tạ Uyên từ xa trông thấy cô nhóc đang định đi qua đó, nhưng một giây sau, Trình Vọng ôm móng rổ từ dưới cầu thang bước lên, vừa vặn đụng phải anh. Đêm đó ở trong khu rừng nhỏ, tối mò mò nên cũng không thể nào trông rõ mặt mũi. Trình Vọng chỉ cảm thấy vóc dáng anh khá quen thuộc, lại nhìn thấy cánh tay bị bó bột của anh. Đứng lại. Khoảnh khắc lướt ngang qua người đó, Trình Vọng giữ anh lại. Anh là người đêm đó ra tay với bạn của tôi. Tạ Uyên dừng bước nhưng không nhìn anh, bình thản nói. Sao vậy? Còn muốn đánh gãy tay khác của tôi? Tôi không có hứng thú với cánh tay kia của anh. Trình Vọng đi tới trước mặt anh. Anh tới tìm em gái của Kiều Chính Dương. Cô ấy không phải em gái cậu ta. Tạ Uyên hơi căng môi, mím lại từng chữ một nói. Không xứng. Trình Vọng và anh cách nhau mấy mét, nhưng đã có thể cảm nhận được trên người anh toát lên hơi thở tàn bạo, nồng nặc, không chút che đậy. Xứng hay không xứng có liên quan gì tới anh? Hai tay Trình Vọng đút vào trong túi, hơi cào giọng. Anh là ai? Bạn trai? Tạ Uyên trầm giọng nói. Cũng không liên quan gì đến cậu. Hôm nay cô ấy muốn mời phụ huynh. Trình Vọng từ trên xuống dưới đánh giá Tạ Uyên, thấy anh mặc áo khoác da kiểu cũ, tóc hơi rối, dưới cằm còn loáng thoáng mày râu xanh đen. Anh thông minh thế nào, đương nhiên vừa nhìn liền đoán được mục đích của Tạ Uyên tới đây. Xem ra quả thực lớn hơn hôm đó vài tuổi, nhưng anh muốn giả làm phụ huynh em ấy thì rất lộ chút non. Tạ Uyên một chữ cũng không muốn nghe mấy lời thừa thãi của anh, nhấc chân định đi. Sau lưng Trình Vọng không nhanh không chậm nói. Đây là Nam Thành Nhất Trung, là trường trung học số 1 toàn tỉnh. Giáo viên đều không phải ngồi không. Mỗi học kỳ đều loại ra 2 học sinh vi phạm kỷ luật. Nếu anh thật sự muốn em ấy tốt, đừng làm liều, kêu ba em ấy tới đi. Bước chân Tạ Uyên bỗng dừng lại, quay đầu liếc anh. Nhìn cái gì? Trình Vọng hất cằm, lại muốn động thủ à? Trong mắt Tạ Uyên ẩn chứa sức lực bị căng chặt, giọng nói khàn khàn. Cô ấy không có ba, tôi chính là ba cô ấy. Chậm quá đi. Ân Chi Dao nhìn thời gian, sắp tới tiết cuối cùng. Sao mà anh trai thối còn chưa tới? Đừng gấp, nói không chừng đã vào cổng rồi. Dụ Bạch bên cạnh an ủi cô. Ân Chi Dao móc điện thoại gọi cho Tạ Uyên, vội vã nói. Nè, anh trai thối, anh đâu rồi? Sao còn chưa tới? Cái gì? Không tới? Sao anh có thể không tới chứ? Anh đã đồng ý với em rồi mà. Anh không đồng ý, nhưng cũng có đâu từ chối đâu. Tạ Uyên, anh chơi em á? Dụ Bạch hỏi. Chuyện gì vậy? Ân Chi Dao cúp điện thoại, mặt như đưa đám nói. Hết rồi, anh mình nói không tới. Dụ Bạch nhíu mày. Không tới à? Rõ ràng trao đổi xong rồi, anh ấy không từ chối chứng tỏ nhất định sẽ tới, sao lại đột nhiên thay đổi vậy chứ trời? Ân Chi Dao nghĩ mãi không rõ. Năm đó, từ khi cô 12 tuổi vẫn luôn sống cùng Tạ Uyên. Nhiều năm như thế, Tạ Uyên chưa bao giờ khiến cô thất vọng. Tòa lầu hành chính, hình cung bên cạnh, ủy viên của lớp Hoàng Lệ Lệ đi tới, nở nụ cười không tốt đẹp gì với Ân Chi Dao. Cô giáo trương bảo cậu bây giờ lập tức tới văn phòng. Ân Chi Dao mặt buồn rười rượi, trông mong nhìn Dụ Bạch. Dụ Bạch vỗ vỗ vai cô, nói, ngoan ngoãn nhận lỗi với giáo viên, thái độ chân thành một chút. Ân Chi Dao thu hết dũng khí, đi về phía văn phòng. Cùng lắm thì bị mắng thêm một trận thôi, cô cũng không phải chưa từng bị mắng, cho tới bây giờ không sợ, lần này cũng thế. Văn phòng rất yên tĩnh, không ít giáo viên đều đã hết giờ rời đi. Bên cửa sổ treo một chậu lan xanh mướt, giáo viên tiếng Anh, cô giáo Trương ngồi trên bàn giáo viên sát cửa sổ sửa bài tập. Bên một cái bàn khác của khu văn phòng, Trình Vọng là ủy viên lớp cũng đang giúp chủ nhiệm của mình sắp xếp danh sách. Anh ăn mặc đồng phục quy chuẩn, ngồi trên ghế cạnh giáo viên chủ nhiệm, ngón tay thon dài đẹp đẽ cầm cây bút, đang gạch gạch vẽ vẽ trên danh sách. Khi Ân Chi Dao đi vào, anh hơi ngẩng lên, ánh mắt bình thản lướt qua mặt cô. Trong khoảnh khắc trông thấy Trình Vọng, Ân Chi Dao có chút tuyệt vọng, mất hết sĩ khí. Cô giáo trương thấy Ân Chi Dao đi vào thì đẩy gọng kiếng của mình lên, nghiêm nghị hỏi, Ân Chi Dao, phụ huynh em đâu? Ân Chi Dao rề rề đi qua, chột dạ nói, mẹ em bận ạ. Bận chuyện gì? Ân Chi Dao bất chấp, khó khăn nói, chuyện công ty ạ. Bận đến độ ngay cả mời phụ huynh cũng không tới sao? Cô giáo trương nhìn thấy cô là nổi nóng, tức giận nói, tôi thấy em vốn không nói chuyện mời phụ huynh, với mẹ của em thôi. Tay Ân Chi Giao siết chặt góc đồng phục, suýt nữa thì đâm thủng một lỗ. Xem ra tôi phải đích thân mời phụ huynh em tới rồi. Cô giáo trương nói rồi mở ngăn tủ, lấy ra quyển sổ liên hệ phụ huynh. Ân Chi Giao cuối cùng cũng từ miệng thốt ra vài chữ. Cô giáo trương, em sai rồi. Lúc này biết cô giáo trương rồi, sao không gọi là Mr. nữa đi? Em thật sự biết sai rồi. Ân Chi Giao nhận thức rất nhanh. Cô giáo trương lấy ra bài thi trắc nghiệm nhận học của Ân Chi Giao, đập lên bàn. Em xem em thi thế nào, ngay cả câu ngữ pháp cơ bản cũng viết không xong, cấu trúc ngữ pháp cũng lung tung. Cấp 2, liệu có phải em chưa từng học tiếng Anh? Tôi thực sự nghi ngờ em làm thế nào để lên lớp thi đậu vào nhất trung của chúng ta. Có phải là em chép bài người khác không? Chỉ trích copy bài là chuyện vô cùng nghiêm trọng. Ân Chi Giao vội giải thích. Em không có, chỉ là em... Chỉ là cái gì? Giọng cô dần lý nhí, chột dạ nói. Chỉ là vận may tốt, đáp án em đoán mò, toàn bộ trúng hết. Đích thực là vận may tốt, hơn nữa còn tốt đến độ đó. Dưới tình huống bạn học bên cạnh căn bản chỉ đậu vào trường trung học bình thường, thì Ân Chi Giao nhờ vào tờ bài thi tiếng Anh đa phần dính xít chó mà thuận thuận lợi lợi chạm tới cánh cửa của Nam Thành nhất trung danh tiếng. Mặc dù là đứng chót, nhưng tốt xấu gì cũng đã thuận lợi vào trường. Em nói cái gì? Cô giáo trương cũng choáng. Đáp án tiếng Anh em chọn đều là đoán mò. Cũng không phải toàn bộ, có một chút là em tự làm. Ân Chi Giao cúi đầu yếu ớt nói. Có điều đều làm sai. Cô giáo trường trực tiếp bị Ân Chi Giao chọc tức đến phát run, chỉ vào cô, tay cũng run lên. Em lưng chỉnh vọng quay về phía hai người, trái lại không nhịn được cười. Chủ nhiệm lớp anh lập tức liếc chỉnh vọng. Anh nhanh chóng thu lại nụ cười, nghiêm túc tiếp tục chỉnh sửa hồ sơ trong tay. Cô giáo trương hoàn toàn bó tay với Ân Chi Giao. Thành tích chênh lệch đến vậy, lên lớp còn không nghiêm túc nghe giảng, kêu em mời phụ huynh cũng không mời. Ân Chi Giao, em rút cuộc vẫn muốn thi đậu đại học chứ? Ân Chi Giao rất xấu hổ, không phải vì lời của cô giáo trương tổn thương lòng tự trọng của cô, mà vì Trình Vọng đang ở bên đó, chứng kiến thành tích thảm hại của cô, biểu hiện không tốt như thế. Mặt xấu hổ nhất đều để anh cái gì cũng thấy hết rồi. Ân Chi Giao đỏ mặt, mắt cũng đỏ lên. Trình Vọng liếc nhìn cô, thấy cô cong lưng đáng thương, hai tay đan vào nhau, đan chặt vào nhau phía trước, có chút luống cuống, khóe mắt còn có như không rơi trên người anh. Dù Trình Vọng và cô tiếp xúc không nhiều, nhưng biết cô nhóc này tâm tư mẫn cảm, rất hiếu thắng. Cô Trần, em nhớ ra còn bài làm chưa xong, trước lúc tan học phải nộp rồi. Trình Vọng nói với giáo viên chủ nhiệm của mình. Em có thể rời đi bây giờ không ạ? Giáo viên chủ nhiệm lập tức nói. Sao không nói sớm? Kêu em tới giúp. Điều kiện tiên quyết là không ảnh hưởng đến việc thời gian học tập của em mà. Mau đi đi, mau đi đi. Trình Vọng đứng dậy, lễ phép ra khỏi văn phòng. Anh vừa rời đi thì Ân Chi Giao lập tức thở phào, cơ thể căng cứng cũng thả lỏng. Cô giáo trương dường như cũng thấy mình dùng từ có hơi quá đáng, vì vậy nhẹ giọng nói. Cô cũng không muốn mắng em, cô chỉ hy vọng em có thể hiểu được. Đậu đại học, mặc dù không phải là lối ra duy nhất, nhưng tuyệt đối là con đường tốt nhất cho phần lớn mọi người. Em biết rồi ạ. Cô giáo trương, sau này em nhất định sẽ học hành chăm chỉ. Em quan đoan với cô không có tác dụng, cô vẫn phải nói chuyện với ba mẹ em. Ân Chi Giao mở to mắt nhìn cô giáo trương, tìm thấy tên cô trong quyển sổ phụ huynh giải cộ. Kế đó chiếu theo số điện thoại được ghi bên trong, gọi đi. Trái tim Ân Chi Giao nhảy tới cổ họng, mắt căng thẳng, kích động, nhìn cô giáo trương. Rất nhanh, điện thoại liền được kết nối. Cô giáo trương lên tiếng. Xin hỏi là ba của Ân Chi Giao phải không ạ? Tôi là giáo viên trương của trường. Bên kia điện thoại, Tạ Uyên hùng hắng cổ, dùng âm thanh trầm dày nói. Cô Trương, xin chào, xin chào. Là thế này, tôi bảo Ân Chi Giao hôm nay mời phụ huynh đến trường, không biết em ấy có nói với anh không ạ? Có nói rồi, nhưng chỗ tôi công việc bận rộn, không dứt ra được. Thật xin lỗi, có chuyện gì cô nói qua điện thoại đi. Cô giáo trương bất mãn nói, mặc kệ công việc bận rộn thế nào, con cái tóm lại là phần dạy dỗ tốt. Nếu như sau này em ấy không đậu đại học, không có tương lai tươi sáng, anh cực khổ như vậy không phải cũng như là không à? Cô giáo, cô nói rất đúng, là tôi không tốt. Tạ Uyên vô cùng phối hợp che giấu cho Ân Chi Giao. Ân Chi Giao thấy tâm trạng của cô giáo trương dịu bớt, cuối cùng thở phào. Mặc dù anh trai thối, lúc then chốt, rơi mất chốt, nhưng vẫn không hoàn toàn bán đứng cô. Lúc Ân Chi Giao sắp thở phào nhẹ nhõm thì nghe thấy Tạ Uyên trong điện thoại nói: "Cô giáo, cô đừng khách khí với con nhóc này. Nó chịu cứng không chịu mềm. Có bài tập thì cứ giao thêm cho nó. Con nhóc này cả ngày rảnh rỗi, phạt học thuộc lòng, phạt chép bài, cứ việc giao cho nó." Ân Chi Giao trợn ngược mắt. Cô giáo Trương đặt điện thoại xuống, nói với Ân Chi Giao: "Ba em nói rồi đấy, bảo cô cứ quản thật tốt. Vậy đi, bài học đầu tiên trong sách em chép 20 lần, trong vòng một tuần thuộc lòng cho cô. Trước mắt thử bồi dưỡng cảm giác về ngôn ngữ." Ân Chi Giao cúi đầu ủ rũ ra khỏi văn phòng, ngồi ở cửa thang lầu, chống cằm, phát dầu vì nhiệm vụ mà cô giáo Trương giao phó. Chép phạt cũng được đi, còn muốn cô học thuộc lòng. Tiểu học với cấp 2 học thuộc lòng bài học ngữ văn thì đã thấy sắp lấy mạng cô rồi. Càng nói chi là nhớ bài học tiếng Anh. Còn hạn trong vòng một tuần, hình như là nhiệm vụ bất khả thi. Biết anh trai thối sẽ không dễ dàng giúp đỡ vậy mà, nhất định là có hậu chiêu chờ cô. Không ngờ thành tích em kém vậy. Một giọng nói trầm bổng nhẹ nhàng vang lên sau lưng. Ân Chi Giao quay đầu, thấy Trình Vọng tựa vào tay vịn cầu thang, tay đút túi, bước chân nhẹ nhàng bước xuống bậc thang. Trông thấy anh, Ân Chi Giao bất giác để ý đến đầu tóc mình. Thành tích em vốn không tốt. Thế vừa hay rồi. Hay gì chứ? Trình Vọng đi tới cạnh cô, khoan thai nói: "Thành tích của anh vừa hay cũng không tệ." Ân Chi Giao biết Trình Vọng thành tích tốt, nói ra ai lại không biết chứ. Đứng đầu cả khối, lớp 12, còn muốn vượt qua học bá thần thánh, đứng thứ 2, 5-6 phần. Cô bò ra bình thản níu díu: "Trường tiểu học và cấp 2 của em rất bình thường, ngay cả đậu vào Nam Thành Nhất Trung cũng là dựa vào vận may. Học trường nào không có liên quan, chủ yếu vẫn là vấn đề đầu óc thôi." Ân Chi Giao thấy anh quả thật bắt đầu châm biếm mình thì có chút bực bội, nhưng nhiều hơn chính là xấu hổ, đến độ không muốn nán lại trước mặt anh thêm một giây nào. "Đúng vậy, đúng vậy. Anh thấy rồi đó, em kém cỏi thế đấy. Anh đừng có bận tâm đến em nữa." Dứt lời cô xoay người định bỏ đi, nhưng Trình Vọng đã giữ tay cô. Thành tích kém lại hung dữ, nói chưa tới hai câu đã xù lông lên: "Tiểu quỷ, em lớn thế này rồi còn chưa bị đánh chết, đúng là kỳ tích đó." Ân Chi Giao tức giận nhìn anh: "Vậy anh đánh đi." Trình Vọng cười cười kéo tay cô, dắt cô nhanh chóng đi về hướng thư viện. "Anh trai không nợ đánh em, đành phải giúp em bổ túc thôi." Thư viện của Nam Thành Nhất Trung không lớn, chia thành khu vực kho sách cho mượn sách và khu tự học. Trên chiếc bàn dài bằng gỗ khu tự học là mấy học sinh lớp 12 đang vùi đầu khổ não. Ân Chi Giao ngồi ở chiếc bàn cạnh cửa sổ, ló đầu ra khỏi quyển sách giáo khoa tiếng Anh, nghịch ngoạc chép lại bài khóa, thỉnh thoảng dùng khóe mắt liếc nhìn Trình Vọng ngồi bên cạnh cô. Trình Vọng rất nhanh đã hoàn thành xong một mặt bài thi toán tổng hợp, lật mặt sang mặt khác. Mặt trời buổi hoàng hôn xuyên qua cửa sổ phản chiếu lên gương mặt nghiêng nghiêng của anh, hắt một tầng ánh sáng dịu dịu, lặng lẽ và bình yên. Ngón tay thon dài cầm một góc bài thi, tay kia thì cầm bút, nhanh chóng tính toán lên giấy nháp. Nét chữ rất đẹp, cho dù chỉ là tiện tay viết. Suy nghĩ của Ân Chi Giao toàn bộ đều đặt lên người thiếu niên bên cạnh. Biết anh cầm bút, gõ đầu cô. Ui, cô bị đau kêu lên nho nhỏ. Ngòi bút của Trình Vọng gõ lên trên quyển sách của cô. Em vẽ hay chép bài khóa thế? Bài khóa đó. Chép lại. Gì chứ, mơ đi. Gà bới quá, chép lại. Trình Vọng lặp lại. Chép đàng hoàng. Ân Chi Giao đã chép được 3 phần rồi. Giờ Trình Vọng bảo cô chép lại, hơi quá đáng rồi đó nha. Giáo viên tiếng Anh đâu có quy định chữ viết. Cô nhìn nét chữ tiếng Anh có cảm giác nghệ thuật, graffiti dưới ngòi bút, lào bào. Anh còn quản lắm thế làm gì? Anh cũng không thể quản em à? Trình Vọng nói rồi định đứng dậy. Em tự chép đi, không ngồi với em nữa. Tim Ân Chi Giao hẫng nhịp, theo phản xạ đưa tay kéo góc áo anh, bĩu môi ấm ức nói: Chép lại là được chứ gì. Trình Vọng lại ngồi xuống ghế, lật một đề thi mới, sau đó mở sách giáo khoa đặt trước mặt cô, kiên nhẫn hướng dẫn. Vừa chép vừa đọc nhẩm, mỗi một từ đơn đều có nghĩa cụ thể của nó. Đừng gò chữ, mục đích của chép lại là để ghi nhớ. Yêu cầu lắm thế. Không phải nói giáo viên bắt em trong vòng một tuần phải thuộc bài khóa à? Chép xong vài lần như vậy thì cũng gần như thuộc rồi đó. Ân Chi Giao lập tức phản bác. Sao có chuyện đó? Anh chép mấy lần là có thể nhớ chắc? Trình Vọng nói. Anh đọc một lần là nhớ rồi. Ân Chi Giao liếc mắt nhìn. Cô ngoan ngoãn nghe lời Trình Vọng,

Nó về nhà trước đây của nó, đêm nay không có về đây. Nghe tới đây Trình Vọng khẽ thở vào, nhưng lại nghe Kiều Chính Dương nói, cuối cùng đêm nay, ông đây đã có thể ở trong nhà mặc quần lót rồi. Mợ nó, nhà của mình mà đếch được tự do. Trình Vọng dựa lưng vào ghế, ngẩng đầu nhìn trần nhà, lười biếng nói, nhà cậu cũng không phải chỉ có một cô em gái. Còn có gì nữa? Còn có một mẹ kế xinh đẹp như hoa. Kiều Chính Dương nghiến răng, má nó. Sau khi cúp điện thoại, Trình Vọng lấy giấy bút ra và bài tập về nhà từ trong cặp, chợt thấy một quyển luyện tập tiếng Anh lớp 10 kẹp trong đó. Trong vở luyện còn có phần phụ lục. Trên đề mục được đánh dấu hẳn là bài tập về nhà tối nay. Ánh mắt Trình Vọng thoáng trở nên nhu hòa, mở vở bài tập thì thầm, cổ ngốc. Ân Chi Giao rối rắm nhìn số điện thoại trong di động hồi lâu, cuối cùng vẫn hạ quyết tâm không gọi cho Trình Vọng. Làm xong bài tập của các môn khác, cô nhanh chóng leo lên giường ngủ. Nhưng sáng hôm sau trên đường tới trường, Ân Chi Giao mới bắt đầu hối hận. Hùng hổ, trời lớn, không đếm xỉa tới anh. Cuối cùng bị người bị thiệt thì vẫn là mình thôi. Nếu không lấy vở bài tập tiếng Anh về, nhất định sẽ bị cô giáo Trương hung hăng phê bình. Thậm chí rất có thể sẽ lại phải mời phụ huynh. Ân Chi Giao ảo não vò tóc, cúi đầu ủ rũ đến trường. Ánh mặt trời ban mai trải khắp con đường. Tiệm điểm tâm ngoài trường học bốc khói trắng xóa. Lúc ngang qua tiệm điểm tâm, Ân Chi Giao ngửi thấy mùi bánh bao thịt nóng hổi. Đúng lúc này lại trông thấy Trình Vọng ngậm bịch sữa tươi đi vào trong tiệm. Bên cạnh còn có đám nam sinh Kiều Chính Dương. Tình cờ cầm mặt, trái tim không nghe lời của Ân Chi Giao đập loạn xạ, nhanh chân bỏ đi. Nhưng chưa được mấy bước, trong đầu cô liền hiện lên gương mặt nổi giận đùng đùng của cô giáo Trương, thì không khỏi run cầm cập. Chỉ có thể sượng mặt quay lại, cắn răng đi vào tiệm điểm tâm. Kiều Chính Dương chọn hai cái tiểu long bao, đang nhồm nhoàm ăn với mấy nam sinh. Trình Vọng ăn món nào cũng không có dáng vẻ thô lỗ như những nam sinh khác, nhưng cũng không hề tao nhã, cắn một cái hết nửa cái bánh bao. Kế đó là sữa tươi, nhanh chóng thuần thục xử lý xong. Kiều Chính Dương trông thấy Ân Chi Giao thì mặt liền lạnh tanh. Làm gì đấy, tao không quen mày, biến đi biến đi. Ân Chi Giao bĩu môi, cũng đâu phải tìm anh, ảo tưởng sức mạnh. Mày... Trình Vọng ngẩn lên, đồng tử đen láy, bình thản lướt nhìn cô, cuối cùng vẫn đè nén lửa giận, không nổi cơn. Ân Chi Giao đi tới cạnh Trình Vọng, nhỏ giọng nói, vở bài tập của em có ở chỗ anh không? Trình Vọng không đáp, tiếp tục ăn bánh bao. Anh không phải là người xấu tính, nhưng thái độ giữa trường bỏ về ngày hôm qua của cô nhóc khiến anh khó chịu rất lâu. Vở bài tập của em để quên trong thư viện, anh có cất giùm em không? Đỗ Gia Dĩnh trong nhóm anh lớn bên cạnh thấy gương mặt cô nhóc đã đỏ hết cả lên, không nhịn được huých kiểu tay đụng Trình Vọng. Người ta nói chuyện với cậu đó. Trình Vọng không khách sáo trả lời, cậu no rồi à? Hả, vẫn chưa? Chưa no còn lo chuyện bao đồng. Đỗ Gia Dĩnh im lặng. Không hiểu sao khi không bị dính đạn, anh chàng liền không lên tiếng nữa, lom lom nhìn vị đại gia tâm tình không vui này. Ân Chi Giao thấy thời gian từng phút từng giây trôi qua, nếu cô vẫn chưa lấy lại bài tập thì ngay cả thời gian chép đáp án cũng không kịp. Cô cắn răng, dứt khoát kéo cặp sách bên hông Trình Vọng, chuẩn bị mở ra tìm vở bài tập của mình. Trình Vọng chộp lấy tay cô, dứt mạnh ra. Cơ thể Ân Chi Giao bị anh hất nghiêng sang một bên, vội nói, anh còn không trả vở bài tập, em không nộp bài được thì sẽ bị giáo viên mời phụ huynh đó. Trình Vọng sắc mặt thản nhiên, ồ, dính dáng gì đến anh? Đỗ Gia Dĩnh có chút không xem nổi nữa. Trình Vọng trước nay chưa bao giờ xấu tính với con gái như thế, một lần cũng không có. Vọng ca, cần gì vậy chứ? Trình Vọng nói, cô ấy tự tìm. Giọng anh trầm thấp lạnh lẽo khiến tim Ân Chi Giao chua xót. Tí tách, lệ từ hốc mắt đỏ quạch rơi xuống. Trình Vọng nhìn cô, không chỉ anh mà mấy nam sinh xung quanh đồng thời cũng ngừng ăn, sững sờ nhìn cô nhóc ấm ức đau lòng khóc trước mặt Trình Vọng. Chỉ có Kiều Trình Dương làm mặt lộ vẻ vui sướng. Đây, con nhỏ châu bò này mày cũng biết khóc hả? Hung dữ hả? Cho mày hung dữ với tao nè. Ân Chi Giao nổi điên gào lên với anh, anh cút xa một chút. Kiều Trình Dương ôm ngực nuốt nước bọt, bộ dạng lúc khóc càng dữ hơn, còn có hơi đáng sợ nữa. Có điều Trình Vọng mới là người bắt nạt nó, nó hung dữ với mình làm quái gì thế hả? Kiều Chính Dương không phục, bất mãn nói với Ân Chi Giao, khóc có tác dụng gì? Cậu ta không trả vở bài tập cho mày, mày đánh cậu ta đi, không phải mày đánh người, người ta dữ dội lắm à? Ân Chi Giao hít hít mũi nhìn Trình Vọng, trái lương tâm nói, người ta trước nay không hề đánh người. Kiều Chính Dương im lặng. Ân Chi Giao mặc kệ Kiều Chính Dương, dùng tay áo lau nước mắt, bắt đầu lên án Trình Vọng. Rõ ràng anh giữ vở bài tập của em, cố ý không trả. Anh không trả vở bài tập cho em không nộp bài được, sẽ bị giáo viên mắng chết. Cô vừa lên án, vừa nức nở, níu góc áo anh, càng khóc càng đau lòng. Như thể Trình Vọng trước mặt là tên đàn ông xấu xa đã hại cả đời cô. Trình Vọng chưa bao giờ trải qua tình cảnh hiện tại. Anh hiếm khi tiếp xúc với con gái, lại càng không thể bắt nạt bạn nữ. Nhất thời cảm thấy mình như cầm thú. Tính xấu của Trình Vọng nháy mắt liền biến đi hơn nửa. Trong lòng anh không vui, nhưng tuyệt đối không hề muốn bắt nạt cô, còn chọc cô khóc. Trình Vọng lập tức mở cặp, lấy ra vở bài tập của Ân Chi Giao, đưa cho cô. Trả em nè, đừng khóc nữa. Nói rồi xé khăn giấy, lung tung lau mặt cho cô. Cô nhóc cúi đầu, vai khẽ rung, vẫn còn rơi nước mắt. Trình Vọng thấy thế bất mãn nói, cũng đã trả cho em rồi, còn khóc nữa. Không kịp thời gian, cô ồm ồm nói, anh trả cho em cũng vô dụng. Trình Vọng bị dáng vẻ vừa khóc vừa mếu máo của cô chọc cười, khóe môi nhếch lên. Thế em còn không mau về chép đi. Có thể chép nhanh một bài thì sẽ bị mắng ít hơn một chút. Ân Chi Giao dùng tay áo lau nước mắt, trừng mắt với anh, sau đó vội vội vàng vàng chạy đi vào trường. Hơn phần nửa bạn học đã vào lớp, ủy viên lớp cũng bắt đầu chuẩn bị thu bài tập. Dụ Bạch nhìn Ân Chi Giao mắt đỏ chạch chạy vào, vội hỏi, có chuyện gì sao? Bài tập tiếng Anh chưa làm. Ân Chi Giao không kịp giải thích nhiều hơn, hớt hải mở cặp của mình, rút vở bài tập tiếng Anh ra. Bạch, cho mình mượn chép bài tập tiếng Anh một chút. Chép? Không kịp thời gian. Dụ Bạch khó xử nói, chép bài tập sao? Không được đâu, tình chị em Blatic của chúng ta không cho phép mình làm vậy. Ân Chi Giao thấy nét mặt cô nàng kiên quyết, nhất định là năn nỉ cũng không được, chỉ có thể dứt khoát từ bỏ. Mở vở bài tập định viết đại thì phát hiện trong đó kẹp một tờ giấy. Cô tò mò mở trang giấy được gấp lại đó, thấy trên đó rõ ràng là đáp án của bài tập. Nét chữ tiếng Anh đẹp vô cùng, mỗi một chữ cái vừa tròn trĩnh vừa mạnh mẽ. Đây là nét chữ của Trình Vọng, chữ viết như người, chỉ có anh mới có thể có nét chữ như thế. Tên này sáng sớm hung dữ nói chuyện chả liên quan đến mình, không ngờ vậy mà từ trước đã viết xong đáp án cho cô. Ân Chi Giao hơi bối rối, nhưng cũng không kịp nghĩ nhiều. Đang định cầm bút chép đáp án thì ở mặt sau tờ giấy lại thấy một hàng chữ tiếng Anh khác. Copy hay không copy? Chọn. Ân Chi Giao nhìn, nếu không có dòng chữ này thì cô sẵn sàng chép rồi. Nhưng giờ thấy nó lại có cảm giác cứ như anh đứng trước mặt cô, hỏi cô, có phải muốn làm chuyện xấu không? Có phải muốn làm một cô gái không tốt không? Tự mình chọn đi. Lúc này cán sự tiếng Anh đã bắt đầu đi thu bài tập. Cô lại nhìn tờ đáp án đầy chữ kia. Chép đáp án, chọn A, B, C, D. Vài phút là có thể chép xong bài tập tiếng Anh, sẽ không bị giáo viên Anh văn mắng, thậm chí là tránh được việc bị mời phụ huynh. Nhưng trong lòng Ân Chi Giao hiểu rõ, làm như thế là không đúng. Hơn nữa, đây là lựa chọn mà Trình Vọng đưa cho cô. Cô đặt anh ở vị trí chân quý tốt đẹp nhất trong lòng mình. Cô không muốn anh thấy cô là một cô gái không tốt. Ân Chi Giao cắn răng, vò đáp án thành một nùi nhét vào trong cặp, sau đó mở vở bài tập bắt đầu hí hoáy. Có thể làm được bài nào thì hay bài đấy. Rất nhanh cán sự tiếng Anh hoàng lị lị tới chỗ cô ngồi. Thấy cô vẫn còn đang làm bài thì khinh thường nói, Ân Chi Giao, nộp bài. Mình chưa làm xong. Hoàng Lị Lị nhún nhún vai, thế cậu tự đi giải thích với giáo viên tiếng Anh nhé. Hoàng Lị Lị ghi tên Ân Chi Giao vào cuốn sổ nhỏ, cùng nộp lên cho cô giáo Trương. Ân Chi Giao theo sau cô ấy đến văn phòng giáo viên, mếu máo nhận sai với cô giáo Trương. Cô giáo Trương, em xin lỗi, hôm qua em không đem bài tập về nhà làm, em xin lỗi. Hoàng Lị Lị vừa kiểm tra bài vừa cười lạnh chế giễu. Cô giáo Trương nghe câu tiếng Anh ngữ pháp bét nhè của cô thì khóe môi giật giật. Tiếng Anh của em tôi thật sự nghe không hiểu, vẫn nên nói tiếng Trung đi. Ân Chi Giao đỏ mặt nói, xin lỗi cô, em quên mang vở bài tập về nhà cho nên vẫn chưa làm xong. Nếu cô muốn mời phụ huynh, vậy mời đi ạ. Thế nên vò đã mẻ lại bị sứt sẹo à? Cô giáo Trương chấm bài, lười nhìn cô, cao giọng nói, nghe cả copy cũng lười. Hoàng Lị Lị châm dầu vào lửa, vừa rồi lúc thu bài, em thấy Ân Chi Giao đang định copy đấy ạ, là em cản bạn ấy. Làm gì có, Ân Chi Giao khinh thường, nếu mình thật sự muốn copy thì cậu có cơ hội ở đây bày trò à? Tự cậu không làm bài tập, cậu còn nói lý được sao? Cô giáo Trương là một cô giáo rất tinh tường, liếc mắt đã nhận ra Hoàng Lị Lị nhằm vào Ân Chi Giao, vì vậy trừng mắt. Em là giáo viên hay tôi là giáo viên? Không thì em tới dạy cho học sinh thay tôi luôn đi. Hoàng Lệ Lệ ngượng ngùng lùi sang một bên. Cô giáo Trương đưa về phía cô. Ân Chi Giao rụt rè đem vở bài tập giấu sau lưng đưa cho cô giáo. Cô giáo Trương lật vở, thấy Ân Chi Giao quả nhiên chỉ làm 3 câu trắc nghiệm, trong đó còn sai hết 2 câu. Hiển nhiên đây không phải là copy đáp án. Dù sao bạn cùng bàn của cô là học sinh ưu tú, không đến mức đề căn bản thế này cũng sai. Thật sự không copy? Không có ạ, em tự làm. Sắc mặt cô giáo Trương từ từ dịu xuống, lại hỏi, vì sao không mượn bài của bạn cùng bàn để chép? Dù gì giáo viên cũng không biết. Ân Chi Giao ngập ngừng trả lời, vì cậu ấy không cho mượn. Cô giáo Trương im lặng. Cô giáo thật sự không biết nói gì. Có khi cảm thấy cô nhóc này quá bướng bỉnh, có khi lại cảm thấy con bé thành thật, đơn giản đến đáng yêu. Cho cái thang cũng không biết cách leo xuống. Cho nên toàn bộ là nhờ có bạn cùng bàn kéo em từ bên bờ sai phạm trở về. Cũng không hẳn vậy. Ân Chi Giao chắp tay sau lưng, giống học sinh tiểu học ngoan ngoãn nghe lời, trung thực nói, bản thân em cũng không muốn chép. Vì sao? Ân Chi Giao đỏ mặt. Em không muốn nói dối. Cô giáo Trương quan sát Ân Chi Giao, biết lời này của cô phát ra từ đáy lòng, trái lại có chút vui mừng, đồng thời cũng rất ngạc nhiên. Cô nhóc này mặc dù không phải là học sinh ngang bướng nhất mà cô từng gặp, nhưng cũng tuyệt đối không phải là một ngọn đèn cạn dầu. Sao hôm nay bỗng dưng lại hiểu chuyện thế? Hối cải trước khi sai phạm à? Cô giáo Trương rút cuộc ngước lên nhìn thẳng vào cô. Vì sao? Ân Chi Giao không biết nên trả lời thế nào, chỉ ấp a ấp úng nói, có một người, người ấy rất tốt, em muốn giống như vậy. Cô giáo Trương thấy mặt cô nhóc đỏ ửng, cũng đoán được vài phần, cũng không vạch trần cô, chỉ nói, nếu đã có mục tiêu, muốn thay đổi để trở nên tốt hơn, như vậy không thể chỉ nói miệng không. Hiểu chưa? Với thành tích hiện giờ của em, e là còn phải cố gắng gấp mấy chục lần, mấy trăm lần. Em biết ạ. Mấy chục mấy trăm lần vẫn chưa đủ, phải mấy ngàn lần, mấy vạn lần cơ. Cô giáo Trương trả vở bài tập lại cho Ân Chi Giao. Trong hôm nay phải bổ sung đủ bài tập. Ân Chi Giao ngạc nhiên nói, vậy thôi ạ? Em có muốn sao nữa? Không, không mời phụ huynh ạ. Nếu em muốn mời phụ huynh đến thế. Cô giáo Trương cười lấy di động ra, vậy gọi mẹ em tới một chuyến nhé. Em nhất định sẽ làm bài xong trong hôm nay. Cảm ơn cô giáo Trương. Dứt lời liền co cẳng chuồn chạy, chạy ra khỏi văn phòng. Cô giáo Trương nhìn theo bóng lưng cô nhóc, không biết vì sao bỗng hơi thích thích cô. Ân Chi Giao ra khỏi phòng giáo viên, ngang qua một góc tòa nhà thì trông thấy Trình Vọng đang ôm chồng bài tập chuẩn bị về phòng học. Cô thả chậm bước, có chút ngượng ngùng, duy trì khoảng cách cách anh mấy mét, muốn đợi anh đi trước. Trình Vọng đi ngang qua cô thì dừng lại, chủ động lên tiếng, gặp gỡ chính là duyên, tới chia sẻ một phần giúp anh trai nào. Ân Chi Giao bối rối một lúc, thấy anh ôm chồng bài tập cao như thế thì vẫn ngoan ngoãn bước qua, nhận 2/3 vở bài tập trong tay anh. Khóe môi Trình Vọng nhếch lên, cùng cô đi về phía phòng học lớp 12. Suốt cả quãng đường cô nhóc đều cúi đầu, im lặng không nói. Không ngờ em sẽ nghe lời anh trai đến vậy. Trình Vọng chủ động phá vỡ bầu không khí im ắng, trong giọng nói không có một chút khó chịu nào, giống như đơn phương hòa hảo với cô. Ân Chi Giao nghiêm mặt nói, em sợ anh ôm vở nặng, như thế thì trẹo lưng. Trình Vọng hạ tầm mắt nhìn vở bài tập trong tay cô. Anh nói là em nghe lời anh đến vậy, thật sự không có copy. Chuyện đó đâu phải nghe theo lời anh gì đâu chứ. Ân Chi Giao chột dạ nhìn mặt đất, chỉ là không muốn copy đáp án của anh mà thôi. Nhất định là anh chơi xấu em, viết toàn đáp án sai. Có muốn chơi xấu em cũng không rảnh như vậy. Trình Vọng ngáp một cái, sức em cũng ghê thật nhỉ. Làm gì có, vốn không nhiều lắm. Khóe môi Trình Vọng giật giật, mấy chục quyển ôn luyện tổng hợp, không nhiều. Ân Chi Giao khinh thường liếc anh một cái, anh yếu ớt thôi. Cẩu nha đầu, nói lại lần nữa xem. Một tay anh phủ lên đầu cô, tưởng anh trai thật sự không dám đánh em hả? Tâm tình của Ân Chi Giao tốt lên không ít, nở nụ cười với anh. Anh đánh không lại em. Trình Vọng lười đấu võ mồm với cô, nói, buổi chiều tới thư viện. Làm gì? Làm cho xong bài tập. Ân Chi Giao hỏi ngược lại, anh đang mời em hả? Sao lại nói là anh mời em? Trình Vọng uể oải nói, là bổ túc cho em. Muốn tới hay không? Tưởng mình là đại gia à? Ân Chi Giao thầm cắn đầu lưỡi, dè dặt liếc anh, ngữ khí mềm mỏng. Nếu anh trai có thời gian, vậy em tới nhé. Trình Vọng thích nghe giọng điệu cô nói chuyện nhẹ nhàng như thế, vò đầu, cười cô rạng rỡ. Anh trai lúc nào cũng có thời gian. Mặt trời ban trưa nóng hầm hập. Phòng tự học trong thư viện rất ít người. Chỉ có vài học sinh lớp 12 đang nằm bò ra bàn nghỉ ngơi. Dưới sự giám sát của Trình Vọng, Ân Chi Giao cuối cùng làm xong bài tập tiếng Anh. Trình Vọng xòe tay, cô nhóc lề mà lề mề đẩy quyển vở vào tay anh, để anh kiểm tra. Trình Vọng cầm bút lên, gạch cạch xoành xoạch trên vở. Ân Chi Giao thấp thỏm nhìn anh. So với đối mặt với giáo viên còn thót tim hơn, nghe tiếng bút mà lòng căng thẳng. Anh thu lại ánh mắt nhu hòa bình thản, không nhìn ra được là cảm xúc gì. Thật sự giống bút giáo viên vừa nghiêm nghị lại lạnh lùng. Sau khi kiểm tra xong bài tập, Trình Vọng đặt bút xuống. Không biết làm sao. Bạn nhỏ, cấp 2 em không học tiếng Anh à? Ân Chi Giao lí nhí do dự hỏi. Em sai mấy câu à? Em nên hỏi là làm đúng mấy câu. Hích. Ân Chi Giao đỏ mặt. Lúc trước cũng không thấy làm sai là chuyện gì xấu hổ dữ dội, nhưng trước mặt anh lại cảm thấy không còn mặt mũi. Trình Vọng cũng không châm chọc cô, dùng bút gõ đầu cô. Thực không hổ cho vị trí hạng nhất đếm ngược từ dưới lên trong khối của em. Em xin lỗi. Trình Vọng vốn cũng không mắng cô, nhưng thấy bộ dạng như suýt khóc của cô thì cảm thấy mình như một giáo viên nghiêm khắc. Thấy nhóc con bị dọa sợ, anh đẩy vở bài tập đến trước mặt cô, kiên nhẫn chỉ dạy. Vậy chúng ta bắt đầu giảng từ mẫu ngữ pháp căn bản nhất nhé. Thời gian cả một buổi trưa, Trình Vọng dựa theo hình thức của bài tập để bổ túc lỗ hổng cho Ân Chi Giao, gần như bao gồm tất cả mẫu ngữ pháp tiếng Anh cấp 2. Ân Chi Giao nghe rất chăm chú. Cô thấy Trình Vọng giảng siêu hay, so với giáo viên tiếng Anh còn dễ nghe, dễ hiểu hơn nhiều. Đương nhiên, chủ yếu là vì anh đẹp trai. Ngắm gương mặt anh thôi, Ân Chi Giao một chút cũng không thấy buồn ngủ. Buổi chiều, Ân Chi Giao tới phòng giáo viên nộp bài tập. Cô giáo trương mở vở bài tập của cô. Tất cả các bài đều đã làm, hơn nữa còn làm đúng. Ở trên hình như còn có nét bút gạch xóa, gôm gôm tẩy tẩy, mà trên câu mẫu cũng có dấu vết bị gạch xóa. Cô giáo trương gấp vở lại. Xem ra đã có cao thủ giúp em học bổ túc. Ân Chi Giao chột dạ, không dám trả lời. Nếu đã bổ sung đủ thì chuyện này xem như kết thúc. Lần sau nhớ làm bài tập hàng ngày, phải làm đúng hạn. Tôi đặc biệt để mắt đến em, đừng hòng qua loa cho rồi. Ân Chi Giao nghe cô giáo trương nói vậy thì thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần đừng bắt cô mời phụ huynh thì sao cũng được. Cảm ơn cô ạ. Ân Chi Giao khom lưng, sau đó như cá được phóng sinh, vui vẻ ra khỏi phòng giáo viên. Cuối cùng đã sống lại rồi. Hai ngày nay, Ân Chi Giao đều ở lại nhà Tạ Uyên. Buổi chiều khi tan học, Tạ Uyên tới đón cô về. Dụ Bạch và Ân Chi Giao cùng ra đến cổng trường. Ân Chi Giao kéo cô nàng tới trước mặt Tạ Uyên, giới thiệu. Đây là người mà tớ từng nhắc với cậu, anh trai thối của tớ. Tạ Uyên đánh giá Dụ Bạch, nữ sinh cũng mặc đồng phục trường giống Ân Chi Giao. Có điều bên trong cổ áo đồng phục là áo sơ mi trắng sạch sẽ, còn thắt một chiếc nơ bướm màu đỏ san hô dễ thương. Cô để tóc dài, mặt mày hiền lành ngoan ngoãn. Em là Dụ Bạch. Thực ra trước khi Ân Chi Giao giới thiệu Tạ Uyên với cô, từ trong đám người cô vừa liếc mắt đã trông thấy anh. Giữa một nhóm học sinh trung học ngoan ngoãn mặc đồng phục trường, bất luận là dáng dấp hay khí chất thì Tạ Uyên đều toát lên vẻ tự do tự tại, rất chi nổi bật. Không ngờ em Kiki còn có thể kết bạn với một người có thành tích tốt. Nè, sao anh biết cậu ấy thành tích tốt chứ? Ân Chi Giao thắc mắc. Khí chất này của bạn em đã thể hiện là học sinh giỏi. Một tay Tạ Uyên khoác lên vai của Ân Chi Giao. Cũng giống như em, hạng nhất đếm ngược thì vẫn có bốn chữ đó viết ở trên mặt. Ân Chi Giao không phục vùng ra. Có tin hay không em đánh gãy luôn cái tay còn lại kia của anh? Em thử coi. Thử thì thử. Ân Chi Giao dùng sức khống chế tay trái anh, dùng hết sức lực toàn thân nhưng không đấu lại sức cánh tay của anh, chẳng hề nhúc nhích. Dụ Bạch thấy tay phải của Tạ Uyên bó bột thì vội kéo Ân Chi Giao ra. Cánh tay anh cậu bị thương đó. Không sao, anh ấy da dày thịt béo, mình đâu thể thật sự làm anh ấy bị thương được chứ. Đi thôi, Tạ Uyên cười nói. Nếu bạn cùng bàn của em Kiki đã tới, anh mời hai đứa ăn kem. Anh trai thối hiếm khi mời khách, em phải ăn tới khi anh phá sản. Mấy người đi tới cửa hàng tiện lợi ở bên ngoài trường. Ân Chi Giao chọn cho mình và Dụ Bạch loại kem có bọc chocolate bên ngoài mắc nhất. Sau khi ra khỏi cửa hàng, Dụ Bạch vẫn như lệ thường, xé bỏ túi kem cả buổi nhưng vẫn không mở được. Mày cô nàng nhíu lại, đáng thương tội nghiệp nhìn Tạ Uyên. Tạ Uyên thấy vậy cười nói, không xé được à? Dạ phải. Tạ Uyên quay đầu nhìn Ân Chi Giao đang liếm kem. Chi kỷ của em không xé túi kem được. Kiki, tới lúc biểu diễn công phu chân chính rồi. Ân Chi Giao cậy cây kem, nhận túi kem trong tay Dụ Bạch, rẹt một tiếng, giấy bọc bị xé làm hai, suýt nữa thì hỏng luôn cả cây kem. Thật hay là giả vậy? Cô nhìn Dụ Bạch, có phải cậu dạo gần đây trở nên yếu ớt hơn không? Hay là đang biểu diễn trước mặt anh trai thối của tớ đấy? Dụ Bạch im lặng, rất không muốn để ý đến cậu ấy nữa. Tạ Uyên cười nói, không phải người ta yếu ớt, mà Kiki lại mạnh hơn rồi. Làm gì có chứ? Ân Chi Giao mạnh mẽ phản bác. Người ta cũng là em gái yếu đuối chứ bộ. Trên đường trở về, Ân Chi Giao vừa liếm kem, vừa liến thoắng với Dụ Bạch. Anh trai thối đi xe đạp cũng có thể ngã gãy tay. Cậu nói anh ấy có phải rất ngốc không? Ánh mắt Dụ Bạch như có như không liếc về phía Tạ Uyên. Mình đi xe đạp hay bị té, rất bình thường. Tạo Phản à? Ân Chi Giao nhìn Dụ Bạch. Cậu nói giúp ông anh thối. Mình nói sự thật thôi mà. Dụ Bạch nhỏ nhẹ cắn cây kem, sau đó lại liếc nhìn Tạ Uyên. Tạ Uyên cũng nhìn cô, khóe môi nhếch lên ý cười ấm áp. Cô rất tự nhiên rời mắt. Lúc này Ân Chi Giao đột nhiên như thể nhớ ra cái gì đó, nói, đúng rồi, hôm nay cậu tới ngày... Dụ Bạch nói, cậu la to thế làm gì? Ân Chi Giao nhìn cây kem trong tay cô nàng. Cô gái đến nắp bình cũng không mở được, nhưng lại ăn kem khi tới ngày. Dụ Bạch chột dạ, không chê nói, ngẫu nhiên ăn một chút cũng không sao. Nhưng lúc này Tạ Uyên đã đi qua cướp lấy cây kem trong tay Dụ Bạch. Một chút cũng không được, tránh lát nữa về nhà đau bụng. Vậy thì anh không đúng rồi. Nhưng như thế rất phí tiền đấy. Không phí. Tạ Uyên cắn một miếng to. Anh ăn giúp em, em về uống chút nước nóng. Dụ Bạch im lặng. Đúng lúc này vang lên tiếng còi ô tô bên đường. Dụ Bạch đỏ mặt nói với hai người, nhà tớ đến đón rồi, bye bye. Ừ, bye bye. Sau khi Dụ Bạch rời đi, Ân Chi Giao lơ đễnh nói với Tạ Uyên, kỳ lạ, cậu ấy bình thường không thích ăn kem. Mỗi lần em mua, cậu ấy đều nói là dễ bị mập, hôm nay còn mè nheo đòi ăn. Tạ Uyên lại thở dài nói, có thể vì không quen với anh nên không tiện từ chối đó. Anh thô lỗ thiệt đấy. Ân Chi Giao ghét bỏ, cắn hai ba phát là xong. Con trai ai cũng thế. Đâu phải ai cũng vậy. Ân Chi Giao bĩu môi, có nam sinh không như thế. Tạ Uyên nhìn cô, em không phải là đang nhắc tới ông anh hàng xóm đó chứ? Ân Chi Giao không ngờ anh trai thối lại thông minh như vậy. Có chút chột dạ, nhìn cây kem trong tay mình, lại nghĩ tới Trình Vọng. Dứt khoát, cắn hết một nửa, rồi cũng đưa cho anh. Anh có thể ăn nhiều, vậy thì ăn hết giúp em luôn đi. Em không tự ăn à? Dễ mập đấy. Hai anh em ầm ĩ đi trên đường. Trình Vọng và Kiều Chính Dương đang chờ đèn đỏ, vừa liếc mắt đã thấy hai người. Kiều Chính Dương sắp lại gần Trình Vọng, bà Tám nói, nhìn con nhỏ xấu xa kia coi, đúng là chả ngoan chút nào. Bé tí đã quen bạn trai, gã trai đó lớn hơn nó có nhiêu đâu. Trình Vọng thấy Tạ Uyên đeo cặp cho cô, lại nhận cây kem trong tay cô. Bàn tay đang giữ ghi đông của anh siết lại, không khỏi hơi mỏi, chậm rãi nói, không chắc là bạn trai, có thể chỉ là bạn bè. Đã như thế còn không phải bạn trai? Kiều Chính Dương gào lên, không phải cậu chưa từng yêu đấy chứ? Trình Vọng lạnh lùng lườm anh chàng một cái. Ờm, đúng, Vọng ca của chúng ta thật sự chưa từng yêu.